Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi. Liêu Giản phủi đất từ trên giường bệnh bật dậy. Em lại xảy ra chuyện gì rồi? Tô Lâu Mạt rũ mỉm mi xuống, trong mắt bị đống tiền rơi toán loạn dưới đất kia đâm vào thấy đau nhức. Lý Tư muốn ám sát Chiêm Đông Kình. Bây giờ em ở Thanh Hồ Đường, Lý Tư ở đây, em không biết cô ấy còn sống hay không. Chiêm Đông Kình đề nghị muốn 1% cổ phần của Song Bài. Cô không có tránh đi, cứ như vậy nói chuyện với Liêu Giản ngay trước mặt Đông Kình. Hai mắt người đàn ông ngồi đối diện khóa chặt cô, kín đáo như bưng, sau khi Lương Mạt nói xong liền im bặt. Liêu Giản bên kia cũng không nói gì. Tô Lương Mạt dừng một chút, đầu ngón tay cầm di động căng thẳng khẽ siết chặt. Cô nghe thấy lời của Liêu Giản từ đối diện chuyển tới, lời ít ý nhiều lại rất có khí phách. Cho hắn. Chóp mũi cô bỗng nhiên chua xót, tiếng thi đập nặng nề đột nhiên nhảy lên hữu lực. Trong lồng ngực lạnh như băng được rót vào dòng nước ấm, ấm đến nỗi làm Lương Mạt trở tay không kịp. Nhưng mà... Không có nhưng mà, em mở miệng, anh nhất định sẽ đáp ứng. Chân Đông Kình nhẹ dương cằm dưới, từ thần sắc bây giờ của Lương Mạt, hắn đã đoán được đáp án của Liêu Giản. Kỳ quái là không có chút sung sướng nào, tâm tình ngược lại rất nặng nề. Tô Lương Mạt còn muốn nói gì đó, Liêu Giản ngắt lời cô. Xử lý xong đến bệnh viện bồi anh. Được, giọng Lương Mạt run rẩy. Liêu Giản rụng, ngắt máy đi. Cô ngắt điện thoại, ánh mắt nhìn về phía Đông Kình không gợn chút sợ hãi, hoàn toàn không như vẻ sống động vui vẻ vừa rồi. Được rồi, tôi đáp ứng anh 1% quyền kinh doanh. Ánh mắt Chiêm Đông Kình ở trên mặt cô chần chừ, muốn tìm ra một chút gì đó, bộ dáng mà hắn quá quen thuộc. Lương Mạt bị hắn nhìn cả người không tự nhiên. Kình thiếu, chẳng lẽ còn có yêu cầu khác sao? Tôi trong mắt cô chính là như vậy à? Tôi Lương Mạt cũng không trả lời trực tiếp. Chúc mừng, có nhiều khi tôi thật sự rất khâm phục anh. Vĩnh viễn biết cách lợi dụng điểm yếu của người khác để mưu cầu lợi ích lớn nhất cho bản thân. Nhưng có lẽ đó cũng là nguyên nhân vì sao anh có thể đứng ở vị trí cao như vậy. Chỉ là điểm này, tôi còn cần học hỏi anh nhiều nhiều. Dưới chân của hắn, không biết đã đạp lên bao nhiêu người giống cô. Tôi Lương Mạt nhèo mắt, đột nhiên cảm thấy người đàn ông ngồi đối diện này thật sự rất xa lạ. Cô giống như vốn dĩ từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu được rõ hắn. Đầu kình đối với cô mà nói không chỉ xa lạ, còn rất đáng sợ. Hắn nhìn thấu hết xa cách cùng lạnh lùng trong mắt cô. Đầu kình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tô Lương Mạt lên tiếng thúc giục. Lý Tư đâu? Đây là lần thứ hai cô từ trong tay tôi đem đi cùng một người. Nếu như còn có lần sau, tôi có thể đến cả xác cô ta cũng không trả lại cho cô. Tàn ác trong lời của Đông Kình tuyệt đối không phải chỉ là nói suông đơn giản như vậy. Tô Lương Mạt trong lòng chỉ lo cho Lý Tư. Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng. Đông Kình gật đầu. Ngày mai tôi đến sòng bài, cô chuẩn bị hợp đồng cho tốt. Tô Lương Mạt đứng dậy. Bây giờ có thể thả người chưa? Ánh mắt người đàn ông tĩnh mịch rơi vào gương mặt cô. Sao cô không hỏi xem tôi có bị thương chỗ nào hay không? Lời của Tô Lương Mạt lại dứt khoát cho hắn một kích. Kình thiếu, 1% cổ phần bồi thường tiền thuốc thang cho anh còn chưa đủ hay sao? Đầu kỳ chính là tự mình trước lấy hổ thẹn. Lời vừa rồi cũng là buột miệng nói ra. Không nghĩ tới cô sẽ tự nhiên đón nhận như vậy. Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, thấy hắn ngồi im một chỗ vẫn chưa thả người. Lý Tư đâu? Đồng kỳ nghiêng người dậy, hai tay giao nhau gối sau đầu. Nhốt ở Bắc Viện. Cô xoay người định đi ra ngoài. Tô Lương Mạt nhớ còn chưa có cầm lại điện thoại di động. Cô khom lưng lấy điện thoại ở trên bàn trà. Tầm mắt lơ đãng nâng lên cùng Đông Kình chạm nhau. Tô Lương Mạt có lại cảm giác đau nhức kịch liệt khi hoàn toàn tỉnh ngộ. Mỗi một việc, mỗi một người trong tay hắn đều là một quân cờ, hắn đã bày mưu tính kế, giống như cô bị đầy vào trong tù thành một quân cờ vô dụng. Trong Đông Kình bị cô nhìn phải toàn thân khó chịu. Tô Lương Mạt đột nhiên cáo môi cười quái dị. Cô đứng thẳng người cũng không quay đầu đi ra ngoài. Chuyện thế này về sau Tô Lương Mạt sẽ không tiếp tục lẩn trốn. Những sự thật mà cô không muốn tiếp nhận kia, cô cần phải nhìn cho rõ. Trần Đồng Kỳ nhìn cô rời khỏi phòng, bước chân kiên định lạ thường. Tô Lương Mạt đến Bắc Viện, hộ vệ mở cửa cho cô vào. Lương Mạt gọi Lý Tư không có ai trả lời. Cô đá phải cái ghế tựa, không qua khe hở vừa mở nhìn thấy được một bóng người co lại trong góc tường. Tô Lương Mạt nhìn kỹ lại bị hù dọa đến biến sắc. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng, gọi tài xế ngoài cổng cùng nhau vào. Để khi tài xế ôm Lý Tư ra ngoài, ngay cả hộ vệ canh trước cửa nhìn thấy cũng đều thất sắc. Lý Tư cúi cằm mặt hấp hối, toàn thân đều là máu. Lương Mạt nắm chặt tay cô ấy, phát hiện bàn tay lạnh buốt. Lý Tư, em tỉnh lại đi. Hai người chạy nhanh ra khỏi biệt thự. Tài xế ôm Lý Tư vào chỗ ngồi phía sau. Lương Mạt đi ngồi theo sát bên cạnh để Lý Tư dựa vào vai mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net